Nương tử, nàng thật lắm chiêu trò. Chương 20-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi U Minh, một rừng Mạn Châu xa hoa rực rỡ hoa lệ, trước nền tuyết trắng xoa bóng dáng một nữ tử cô độc đứng giữa biển nghìn trùng hoa, nhưng yêu sầu cất lời bi thương. Lầu son gác cao, mái đình trống trải. Người ở nơi xa, có nhớ người đây? Đêm đến đêm đi, mình ta say tửu. Nữ nhi hồng kèm bánh quế cao. Ta ngồi ta hát tinh cùng nguyệt. Nhớ người, nhớ ta, nhớ thiên hạ. Nay ta say, trời say, đất cũng say. Say để quên đi nỗi yêu sầu. Bi thương còn đây chàng có biết. Chàng vì thiên hạ phụ lòng ta. Trăm cay nghìn đắng một nỗi sầu. Sầu ai, hờn ai, trách ai, trách ái tình. Đời này kiếp này không hối tiếc. Chỉ nguyện kiếp sau không gặp chàng. P.S. Trình độ viết thơ bậy bạ của ta lên một tầm cao mới. Từ Điệp Phi Hồ, cách chương.